Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 464, xin dạy em thổ lộ năm. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, cho nên nhìn cô giáo cố vẻ mặt ngần ngơ anh chỉ phải mặt dày mày dạn nói, cái kia không phải cô. Hôm nay thân thể không quá thoải mái sao? Cô giáo cố vẻ mặt khẩn trương bộ dáng bỗng nhiên tỉnh ngộ gật đầu nói, đúng, hôm nay tôi. Quả thật không quá thoải mái, vậy, tôi đi trước, cô vừa dứt lời liền trực tiếp xoay người ra phòng học. Học sinh phòng học lặng ngắt như tờ nhìn hai người bọn họ đối thoại. Chờ cô giáo cố ra ngoài lúc này Thân Tử Hạo mới hướng tới các học sinh khoát tay nói, nhìn thầy làm gì, đọc sách à thầy, có phải thầy cưỡng chế đổi tiết học cùng cô giáo cố hay không? Có học sinh đã từ trong lời nói cô giáo cố nhìn ra manh mối. Ách, không phải à cô giáo cố quả thật thân, thể không quá thoải mái. Thân Tử Hạo xấu hổ cười cười, trong thanh âm mang theo một chút chột dạ nói. Thật vậy chăng, tiếng chất vấn nháy mắt nhiều hơn. Thật sự tuyệt đối thật, so với Trân Châu còn muốn thật hơn, Thân Tử Hạo lời thề son sắt nói, cát, thầy giáo thân, thầy sẽ không là coi trọng cô giáo cố chúng ta mới có thể suốt ngày tìm người ta đổi tiết học lôi kéo làm quen chứ. Có học sinh phía dưới nói, tất cả mọi người nhìn ra được thực ra cô giáo cố thích thầy giáo trình, cho nên thầy giáo thân, thầy vẫn là buông tha đi. Thân Tử Hạo vẻ mặt giờ khóc giờ cười đứng ở trên bục giảng nhìn cái bạn học nói chuyện kia nói, em nói loạn cái gì à, ai nói thầy coi trọng cô giáo cố rồi hả? Chẳng lẽ thầy không thể coi trọng thầy giáo trình sao? À, thế này, toàn lớp kéo dài thanh âm, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Trách, không được thầy giáo thân muốn đổi tiết học cùng cô giáo cố thời khóa biểu lớp chúng ta trên cơ bản phía sau môn tiếng Anh liền là tiết học vật lý thầy giáo thân, thầy sẽ không cũng là muốn đòi dậy quá giờ kéo dài tới thầy giáo trình vào đi. Tớ cảm thấy được có khả năng a, nhưng mà so sánh cùng với hình ảnh cô giáo cố cùng thầy giáo trình cùng một chỗ, còn không bằng mơ mộng thầy giáo thân cùng thầy giáo trình cùng một chỗ càng thêm cảm động a, đúng đúng, đặc biệt gần đây thầy giáo thân cũng không mặc quần đùi hoa, tớ đột nhiên phát hiện thực ra thầy giáo thân mặc tây trang vào cũng phong nhã a, ai nha, rốt cuộc thầy giáo trình là công hay là thầy giáo thân là công a? Tớ cũng cảm thấy như vậy. Thân Tử Hạo nghe phía dưới bục giảng những cái thảo luận mồm năm miệng 10 này, nhịn không được giờ khóc giờ cười đưa tay dùng lực gõ gõ bục giảng nói, được rồi, đều yên lặng cho thầy, thầy thuận miệng nói đùa một câu các em cũng có thể tưởng là thật. Thầy giáo thân, thầy có bạn gái sao? Đột nhiên có học sinh đầu lừa không đối miệng ngựa hỏi một câu. A, không có A, Thân Tử Hạo theo bản năng trả lời. Xem, thầy không có bạn gái. Học sinh kia vẻ mặt dương dương đắc ý hướng tới bạn ngồi cùng bàn nói, thầy giáo thân đẹp trai như vậy, gia thế cũng không tồi, nhưng mà vậy mà đến bây giờ cũng không có bạn gái kia chỉ có thể nói một vấn đề. Vấn đề gì? Bạn học rất phối hợp mở miệng hỏi. Đó chính là, học sinh kia ra vẻ thần bí gật gù đắc ý nói, thầy giáo thân chúng ta giới tính nam, yêu thích nam, trong lòng yêu nhất thầy giáo trình. Cách chương,